Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 55, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Trong Núi Không Tuế Nguyệt. Ninh Thư đều không biết mình cùng thần y ngây người bao lâu thời gian, nhưng là thời gian trôi qua rất phong phú. Mỗi ngày, cùng Thảo Dược liên hệ. Sau đó thần y lại lần lượt cho Ninh Thư một chút sách vở. Đều là một chút phi thường trị liệu đơn giản phương pháp. Bất quá Ninh Thư vẫn là vô cùng cao hứng. Sự tình gì đều là từ đơn giản nhất làm lên. So như bây giờ Ninh Thư mình thụ thương, nàng biết dùng cái gì thảo dược đến cầm máu, cái gì thảo dược đến giảm nhiệt, để Ninh Thư trong lòng rất thỏa mãn. Nếu như đi cầu y thôn dân thương thế tương đối đơn giản, thần y sẽ để cho Ninh Thư đi trị liệu, đương nhiên đều là một chút tương đối đơn giản bị thương. Ngoài ra, nếu như là cần uống thuốc bệnh, tự nhiên không tới phiên Ninh Thư, mà lại Ninh Thư cũng không có bản sự kia. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem thần y cái bệnh nhân chữa bệnh. Tuy nói thần y, người này tương đương lạnh, nhưng là mặt đối với mình công việc vẫn là tương đương nghiêm túc. Ninh Thư cảm thấy mình cùng thần y quan hệ có cải thiện. Nhất trực quan thể, hiện chính là thần y không tiếp tục để mình mỗi ngày ăn mì chay bánh cao lương, mà là cho mình mì chay nhào bột mì phấn hỗn hợp lại cùng nhau bánh cao lương. Mặc dù hai cái này đều như thế khó ăn, thần y ngồi tại Ninh Thư trước mặt, vươn tay đặt ở Ninh Thư trước mặt, lạnh lùng nói ra, hôm nay bắt đầu học bắt mạch đi, ngươi đem mạch đập của ta. Ninh Thư rầm rầm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng có chút khẩn trương. Nói thật, nàng đối bác sĩ cái nghề nghiệp này người đều có chút sợ hãi, liền để nàng phản xạ có điều kiện nghĩ đến biến thái giáo y đại thúc. Ninh Thư tay có chút run rẩy đặt tại thần y trên cổ tay. Sửng sốt một chút, nói ra, sư phó, người thế mà không có mạch đập, người ấn sai địa phương. Thần y lạnh như băng nói, Ninh Thư đặt tại thần y mạch đập bên trên. Bình thường mạch đập đều hữu lực mà, lại là có tiết tấu. Nhưng là thần y nhịp tim tiết tấu phi thường hỗn loạn. Hoàn toàn không có tiết tấu có thể nói. Ninh Thư đều hoài nghi mình lại không có đặt tại hắn mạch đập bên trên. Người bình thường mạch đập thế nào lại là cái dạng này đây này. Ninh Thư xấu hổ hướng thần y nở nụ cười, sau đó đặt tại thần y mạch đập bên trên, xác nhận vô số lần đều là kết quả như vậy. Thần y sư phó tuyệt đối là có trái tim bệnh a, đã nhanh nửa canh giờ, đạt được cái gì kết luận? Thần y thanh âm lạnh như băng hỏi. Ninh Thư thu tay lại, nói ra, đồ nhi tài sơ học thiền, đến không ra cái gì kết luận. Thần y nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phi thường ghét bỏ, lạnh lùng nói ra, rõ ràng như vậy mạch đập ngươi thế mà đều đem không ra. Ngươi quả nhiên không thích hợp học y, bệnh của ta là trái tim mất luật, rõ ràng như thế mạch đập đem không ra sao? Ngoặc kép. Thần y nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo thất vọng. Ninh Thư còn một mực không biết thần y lại có bệnh tim. Ninh Thư hỏi, đây là trời sinh? Thần y lãnh đạm nhìn Ninh Thư một chút, loại bệnh này cơ bản đều là trong thai mang đến. Ninh Thư một chút nói không ra lời, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Thần y, loại bệnh này là không chữa khỏi, chính là tại y thuật phát đạt hiện đại đều không có tìm được biện pháp giải quyết, chỉ có thể thay tim. Ninh Thư cuối cùng là minh bạch thần y không có cái gì tâm tình. Loại bệnh này, kiêng kỵ nhất chính là tâm tình chập chờn. Bị người gọi là thần y, thế mà trên người mình nhiễm bệnh cũng không có cách nào chữa khỏi, cũng có thể hiểu được vì cái gì thần y đối 333 không có hứng thú. Cùng cái khác như lang như hổ nam chính quả thực là hai thái cực. Loại này kịch liệt hoạt động đối thân thể không tốt, nói không chừng hơi kích động một cái liền mã thượng phong, nói không chừng chết tại Mộc Yên La trên thân. Về phần cuối cùng gia nhập Mộc Yên La hậu cung, đoán chừng trong lòng vẫn là Thích Mộc Yên la. Ninh Thư dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem thần y. Thần y không nhìn. Ninh Thư ánh mắt hướng Ninh Thư hỏi, loại bệnh này nên làm sao chữa? Bệnh nan y, trị không hết. Ninh Thư thuận miệng nói. Thần y nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư lập tức đổi giọng nói ra. Không phải, ý của ta là loại bệnh này không dễ dàng dễ đứt, nhưng là hảo hảo bảo dưỡng. Cảm xúc không nên quá kích động, cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nên ăn cái gì thuốc? Thần y nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Ninh Thư nói ra, dùng dưỡng tâm hoàn hóa thủy uống. Dưỡng tâm hoàn là dùng dược liệu gì làm thành? Thần y hỏi tiếp. Ninh Thư hết sức chăm chú trả lời thần y vấn đề. Cuối cùng hướng Ninh Thư lắc đầu, nói ra, không hợp cách, người không có tư cách kế thừa y bát của ta. Ta không nghĩ sư phó giao cho ta đồ vật cuối cùng truyền đến loại người như ngươi. Trong tay, Ninh Thư, nàng thế nào? Sư phó, vấn đề của ta là cái gì? Ninh Thư hướng thần y hỏi nói. Ta chỗ đó, không hợp cách, ta đều có thể đổi. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, ngươi một lần nữa ra đề mục. Thần y nhàn nhạt nói ra. Ngươi là nữ tử, quảng, đây là lý do gì? Giới tính kỳ thị, tốt a, lý do này quá cường đại. Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào phản bác. Biết thần y có trái tim bệnh, Ninh Thư cũng không dám không có việc gì liền kích thích hắn, còn nghĩ cho hắn làm một chút dưỡng tâm hoàn. Ninh Thư cảm thấy cái này thần y đối nàng rất tốt, nàng cũng muốn đối thần y tốt một chút. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Dưỡng tâm hoàn bên trong nhất dược liệu quý giá chính là nhân sâm. Nhân sâm vốn chính là dưỡng khí dược liệu. Ninh Thư cõng lên giỏ trúc chuẩn bị đến trên núi đi đụng chút vận khí, nhìn xem có thể hay không lấy tới nhân sâm. Đương nhiên Ninh Thư cũng biết mình có thể sẽ một chuyến tay không. Nhân sâm ở đâu là dễ dàng như vậy liền đạt được. Hiện tại Ninh Thư trên thân là một phân tiền đều không có. Lại cùng ám vệ cùng Nguyệt Lan lạc đường. Cũng may nàng đem một nửa đồ vật đều cho Nguyệt Lan. Ám vệ cùng Nguyệt Lan sinh hoạt cũng có được rơi. Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được. Người đi nơi nào? Thần y nhìn thấy Ninh Thư cõng giỏ trúc, lên tiếng hỏi. Ninh Thư nói ra, ta lên núi đi hái thuốc. Thần y không nói gì thêm. Đợi đến Ninh Thư đều đi thật xa, mới đối Ninh Thư lạnh lùng nói ra, mình cẩn thận một chút. Ninh Thư đầu tiên là sửng sốt một chút, cười lấy nói ra, ta đã biết. Ninh Thư trong núi đi dạo, dùng cây gậy phát lấy bụi gai, khom người tìm kiếm nhân sâm. Nói thật Ninh Thư đối với mình có thể hay không tìm tới nhân sâm, đều là ôm thái độ hoài nghi. Chủ yếu là vật này quá chân quý. Nghĩ đến trước đó phóng khoáng như vậy cho Hà Đại Hoa lão cha một cây nhân sâm, Ninh Thư hiện tại thật sự là đau lòng đến run rẩy. Đoán chừng nhân sâm kia hiện tại cũng đã bị Ôn Như Họa cho vơ vét đi. Đi đói bụng, Ninh Thư liền lấy ra bánh cao lương ăn. Hào không ngoài suy đoán, một ngày không có nhân sâm nào cái bóng. Ngược lại là hái được một chút cái khác dược liệu, cũng coi là có chút thu hoạch. Ninh Thư ở trong lòng lần nữa xác định, về sau nhất định phải đem thuộc tính đều thêm tại may mắn giá trị bên trên. Người quá xui xẻo thật không tốt, quá lãng phí thời gian. Ninh Thư trở lại phòng trúc thời điểm trời cũng đã gần tối, mà lại thần y còn đứng ở cổng đợi nàng. Dưới nắng chiều áo trắng, Ninh Thư trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm động, là cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư còn là lần đầu tiên đối một cái nam chính sinh ra cảm giác như vậy. Loại này cảm động cùng tình yêu không quan hệ, mà là giữa người và người ở chung là có thể bình tĩnh như vậy, không cần kịch liệt cuồng loạn cùng tồn thương. Loại này mảnh dòng nước dáng dấp ở chung chẳng lẽ không mỹ hảo? Hết chương.